Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 539, chương 539, đường môn không cam lòng. Đường môn thập kiệt, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng lần này người của đường môn. Vốn là muốn cho Dịch Tiểu Phi một chút màu sắc xem nhìn. Bây giờ ngược lại tốt, tiền mất tật mang, ngược lại bị Dịch Tiểu Phi thực lực. Thật tốt, chấn nhiếp một chút, nhất là đường Lục Bân, còn phải xuất ra 100 cái huyết linh tinh dành cho Dịch Tiểu Phi. Cái này 100 cái huyết linh tinh, tương đối hắn mà nói, cũng không phải số tiền nhỏ. Trong lòng đau lòng liền một cái, người của đường môn từ Sơn Trang suối nước nóng rời đi. Mà tại chỗ, Dịch Tiểu Phi nụ cười trên mặt càng hơn. 100 cái huyết linh tinh trước cảm thấy là vật trong túi, hôm nay mới tính là chân chính đạt được. Dẫu sao vật này, đường Lục Bân cũng không ném nổi nét mặt già nua rượt nợ cái gì. Ngươi nói cái này 100 cái huyết linh tinh, có hay không phần của ta? Thuộc về Yasuda Ryoko thanh âm vang lên, mà Dịch Tiểu Phi sau khi nghe được, lập tức lắc đầu một cái. Ngươi ra mặt thật là dày, chuyện này, ngươi vẫn là khách xem, nhưng mà không có ra một chút lực. Ta giàu gì là một cái người chứng kiến đi, cho điểm thù lao, ý, không cho, lần này là rất trực tiếp cự tuyệt. Huyết linh tinh đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, vẫn rất có tác dụng, dù sao không phải là thiên linh tinh, nếu như là thiên linh tinh, cho Yasuda Ryoko một ít cũng không sao. Xem ngươi hẹp hòi, bất quá lần này người của đường môn bị thua thiệt, ngươi không sợ lần kế còn sẽ tới tìm ngươi phiền toái sao? Lần kế còn muốn cho ta tới tặng miễn phí huyết linh tinh? Dịch Tiểu Phi nói rất tùy ý, mà Yasuda Ryoko nhìn Dịch Tiểu Phi thần thái, không thể không nói, tính toán người của đường môn, Dịch Tiểu Phi lá gan là thật đại. Tựa hồ còn chưa đầy đủ lần này lấy được 100 cái huyết linh tinh, còn muốn có được nhiều hơn. Thật hy vọng đường môn cho ngươi một lần dạy bảo. Yasuda Ryoko điều cười một tiếng, ngay sau đó cũng không bàn lại bàn về trước trải qua sự việc, mà là cùng Dịch Tiểu Phi xé ra đề tài, đóng nói chuyện. 3 ngày sau, người của đường môn đến lần nữa, lần này đến đương nhiên là thực hiện cam kết, dành cho Dịch Tiểu Phi 100 cái huyết linh tinh. Bất quá lần này đến, đường Lục Bân cũng không có ở đây, dẫu sao còn muốn hắn tự mình đưa. Vậy còn thật có chút không thể bỏ vậy 100 cái huyết linh tinh. Cho nên loại chuyện này, vẫn là mắt không gặp, lòng là sạch sẽ. 100 cái huyết linh tinh tới tay, Dịch Tiểu Phi trước kiểm tra một lần, tránh cho người của đường môn ở bên trong táy máy tay chân. Dẫu sao huyết linh tinh bên trong cũng biết tồn tại thứ phẩm mặt hàng. Sau khi kiểm tra, coi như hài lòng, coi như là đạt tới tiêu chuẩn, lập tức đạt được 100 cái huyết linh tinh. Dĩ nhiên phải thật tốt hấp thu một phen, hấp thu huyết linh tinh năng lượng, để cho Dịch Tiểu Phi linh lực trong cơ thể tăng thêm một chút. Bất quá bởi vì là mới vừa đột phá đến ngũ trọng thiên cảnh, cho nên cái này tăng trưởng không phải đặc biệt mau, còn cần một bước một cái dấu chân, làm cái gì chắc cái đó một phen. Tiểu Phi, như thế nào? Lần này hấp thu được trong nhẫn long văn huyết linh tinh, đến lúc đó có thể để cho ngươi động dùng 3 lần loãng huyết sắc linh lực chi nhận. Trước mắt mà nói, đây là uy lực lớn. Hơn nữa tương đối có lợi nhất số lượng. Rồng Lưu Manh cùng Dịch Tiểu Phi trao đổi, 20 cái huyết linh tinh vừa đúng lúc, coi như là ở Dịch Tiểu Phi phạm vi thừa nhận bên trong. Nếu là 30 cái huyết linh tinh, Dịch Tiểu Phi nắm giữ loãng huyết sắc linh lực chi nhận sẽ có điểm cố hết sức. Hơn nữa có một số năng lượng sẽ lãng phí tiêu hao hết. Liên quan tới về điểm này, Rồng Lưu Manh gây khó dễ nhưng mà rất chính xác, dành cho Dịch Tiểu Phi chỉ có thích hợp nhất thủ đoạn. Đủ rồi, ta cảm thấy như vậy không tệ. Dịch Tiểu Phi đã thỏa mãn, dẫu sao giống như lần trước, cùng Cổ Nguyên Hoa giao thủ, tiêu hao 50 cái huyết linh tinh, đây là rất lãng phí sự việc. Hơn nữa đối với Dịch Tiểu Phi mình thân thể tổn thương cũng quá lớn quá lớn. Cùng rồng lưu manh trò chuyện liên quan tới linh lực chi nhận sự việc. Làm đi ra khỏi phòng lúc này đã là hơn 1 giờ chiều. Sau khi đi ra, Dịch Tiểu Phi ở trong đại sảnh ngồi, uống bên này người giúp việc bưng lên ướp lạnh nước trái cây. Mới ngồi xuống không bao lâu, Hàn Hùng liền đi qua bên này. Lão đại, ngươi ở à? Hàn Hùng mặt đầy nụ cười. Sau khi đi tới, trực tiếp ngồi ở Dịch Tiểu Phi đối diện. Thế nào, bây giờ ngươi rất ít tới, có chuyện gì không? Không tính lớn chuyện, cũng không coi là nhỏ chuyện. Giải trí đế hoàng, mấy ngày nữa, chính là thành lập 10 chu niên khánh điển. Lão đại ngươi cùng nhau tham dự một chút, đến lúc đó tổng giám đốc Nhan cũng sẽ tới. 10 chu niên, đúng vậy, thời gian trôi qua thật mau, đã muốn 10 chu niên. Giải trí đế hoàng ở kinh thành Diệp gia âm thầm nâng đỡ dưới. Ở trong thành phố Trung Hải, vẫn là mở ra rất tốt. Mặc dù không bằng thành phố Trung Hải 3 tập đoàn lớn, nhưng cũng không thể coi thường. Hàn Hùng một mực ở kinh doanh, mặc dù có Diệp gia cái này hậu thuẫn, có thể Diệp gia đối với cái này giải trí đế hoàng căn bản cũng không coi trọng. Phải nói coi trọng cũng là gần đây 1 năm mới bắt đầu, trong này sinh rất nhiều sự việc, dĩ nhiên bây giờ hơn nữa coi trọng. Rất lớn một số nguyên nhân chính là giải trí đế hoàng boss thay đổi, biến thành Dịch Tiểu Phi, còn quá giang Diệp gia đại tiểu thư Diệp Khinh Nhu quan hệ. Lúc nào Dịch Tiểu Phi suy nghĩ một chút, hay là đi một chuyến. Nhắc tới ở thành phố Trung Hải chân chính nhân vật có mặt mũi coi như là đều biết Dịch Tiểu Phi, hôm nay nhắc tới khiêm tốn cũng là những cái kia không quen biết người, bên kia khiêm tốn thôi. Ngày mốt từ buổi sáng bắt đầu, bất quá lão đại ngươi, buổi trưa hoặc là buổi chiều tới là được rồi, khi đó hẳn náo nhiệt một chút. Được, Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái, đến lúc đó kêu nhóc mập Huyền Đức, còn có Diệp Vô Đạo cùng đi, dĩ nhiên trong này, hay là muốn cùng Nhan Như Ngọc nhiều tiếp xúc một chút, cùng Hàn Hùng nhiều biết một phen. 10 chu niên khánh điển cũng không phải là chuyện nhỏ, an bài khẳng định rất nhiều. Cùng Hàn Hùng nói chuyện với nhau nửa giờ, sau đó Hàn Hùng đi ngay bận bịu trong tay mình sự việc đi. Nơi này đồng thời ở thành phố Trung Hải người đường môn chỗ ở bên này Đường Lục Bân các người còn không có rời đi. Liên quan tới Dịch Tiểu Phi sự việc đã bẩm báo đi lên, hôm nay Dịch Tiểu Phi hết thảy coi như là đại sự lấy được trả lời, không thể nhanh như vậy, chỉ là mới vừa ở 10 phút trước nhận được một cú điện thoại. Cú điện thoại này nhận được để cho Đường Lục Bân thật bất ngờ. Bất ngờ là tới từ Đường Môn Thái Độ. Theo lý thuyết bây giờ hẳn sống chung hòa bình, có thể Đường Môn cao tầng làm ra quyết định vẫn là phải thật tốt diệt Dịch Tiểu Phi oai phong. Nếu là chỉ như vậy, Đường Môn có thể không cam lòng. Đường Môn con em vẫn là trưởng lão đều ở đây Dịch Tiểu Phi trên tay bị thua thiệt, thậm chí còn có bị Dịch Tiểu Phi âm thầm giết. Mặc dù không có trực tiếp chứng cớ, nhưng cơ hồ có thể xác định là Dịch Tiểu Phi làm. Trưởng lão Lục Bân, như thế nào? Ngươi sau khi cúp điện thoại liền một mực yên lặng, phía trên nói thế nào? Một người cảnh thất trọng thiên lão đầu hỏi, mặt đầy vẻ lo lắng. Dẫu sao hắn cũng hy vọng nhanh lên một chút biết Đường Môn cao tầng thái độ. Đường Ảnh, hắn sắp tới. Cái gì? Đường Ảnh đại ca? Đường Ảnh đại ca muốn tới thành phố Trung Hải? Đường Môn thập kiệt, thứ 6 kiệt tử, Đường Ảnh, chung quanh ở Đường Môn con em, từng cái lộ ra thần thái, tràn đầy không thể tin vẻ.